Chương 2290 tối cường thăng cấp hệ thống. Xin mời lão tổ tông xuất quan. Chương 2301, xin mời lão tổ tông xuất quan, kẻ ta liền nói hắn đã phát điên đi. Thiếu tông chủ, vì như vậy một người đàn ông. Đệ tử, đáng giá không? Nữ tỳ đi ở Dịch Hữu Dung phía sau, nàng liền không hiểu Dịch Hữu Dung, Long Phi như vậy một cái đần độn nam nhân có cái gì đáng giá yêu, tu vị rất mạnh, so với được với Chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên sao? Thiên phú rất mạnh, so với được với Vô Cực Tông thần nguyên huyết thống đồng thần sao, tướng mạo bên ngoài, một bộ ngốc không sót mấy dáng vẻ, đặt ở đám người ri gân bản không đáng chú ý, như vậy một người đàn ông muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn thực lực không thực lực tại sao sẽ thích hắn? Vả lại, Dịch Hữu Dung là ai? Thiên chi kiều nữ, Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ, Long Phi điểm nào xứng với nàng, hoàn toàn không thể so sánh, nàng cũng là nữ nhân, làm cho nàng lựa chọn. Nàng coi như chọn sai cũng không sẽ chọn đến Long Phi nam nhân như vậy. Dịch Hữu Dung không nói gì, tự mình hướng phía trước đi tới, nàng trong tay còn nắm bắt cái viên này Long Phi cho hắn thỏ phân đan dược, ở hai ngón tay trong lúc đó nhẹ nhàng xoa, nàng không có ném mất, đương nhiên nàng cũng chưa hề đem nó làm đan dược, chỉ có điều là bởi vì Long Phi cho đồ vật của nàng, nàng chưa hề nghĩ tới muốn ném mất thôi. Thiếu tông chủ, vẫn là đừng để ý tới hắn, còn như vậy ngươi sẽ cầm mình ném vào, coi như là vì Huyền Nguyệt Tông đi. Nữ tỳ theo sát ở sau người khuyên bảo, Dịch Hữu Dung vẫn không có đáp lời, tự mình hướng phía trước đi tới, y hô. Ta phải tiếp tục rồi. Long Phi rút ra một hơi, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, tự lẩm bẩm, ở trên người nàng có thương tích, ăn vào viên thuốc đó lẽ ra có thể ngừng lại đau. Sau này lại nghĩ cách cho nàng chữa khỏi. Khà khà, cả ngày hạ xuống, Long Phi đều đang không ngừng thất bại. Chỉ có mấy lần hắn lợi dụng trong đầu tự mang luyện đan tri thức thử nghiệm tính luyện đan, để hắn không nghĩ tới chính là tỷ lệ thành công lại 100%. Hơn nữa, luyện chế ra đến đan dược thuộc tính đều là cực kỳ biến thái, phải biết, đây chính là dùng cỏ dại, hoa dại luyện chế ra đến đan dược à, lại có thuộc tính. Hơn nữa còn rất biến thái, liền cầm Long Phi cho Dịch Hữu Dung đan dược tới nói, viên thuốc đó liền ngừng lại trên người bất kỳ thống khổ, hãy cùng đặt súng thuốc tê như thế. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, đối với chân võ đại lục thế giới này tới nói, căn bản không có loại đan dược này tồn tại. Đan dược cấp bậc tuy rằng không cao, thế nhưng nó thuộc tính nhưng là phi thường mạnh mẽ, chỉ là Long Phi vận dụng loại kia thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa thủ pháp. Luyện đan quá mức háo thần, tinh thần lực như là bị đào hết rồi như thế rất khó chịu, mỗi lần luyện xong đều muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ, loại kia thủ pháp luyện đan quá mạnh mẽ. Long Phi hiện tại thân thể vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng để tiếp tục. Ken. Luyện chế thất bại, độ thuần thục U1 y Ken. Luyện chế thất bại, độ thuần thục U1. Ken. Ken. Ken, hệ thống không ngừng vang lên thất bại tiếng nhắc nhở. Long Phi không ngừng tiếp tục, làm lạnh thời gian vừa đến lập tức phóng thích, luyện chính là hôn thiên ám địa, rơi vào điên cuồng giống như vậy. Người ngoài nhìn qua hắn thật sự lại như là một người bị bệnh thần kinh. Người điên, kẻ đại trưởng lão, tiểu tử kia ở trong núi đầy đủ đợi cả ngày, ở nơi đó cùng cái kẻ ngu si như thế. Một tên đệ tử báo cáo, Dịch Hữu Dung phái người bảo vệ Long Phi, Dũng Trường Phong cũng ở phái người giám thị Long Phi, hắn phải biết Long Phi đang làm gì mà, đồng thời hắn muốn bảo đảm Long Phi đừng chạy ra Huyền Nguyệt Tông, cùng kẻ ngu si như thế. Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói, kẻ quản hắn cùng cái gì như thế, coi như cùng cháu của ta như thế, đang trên đài hắn cũng đến chết. Khẳng định đến chết. Liền này cẩu vật căn bản không biết luyện đan, hắn không phải từ Vũ Các mượn độc thuật luyện đan sao? Đến hiện tại ta đều chưa từng thấy hắn luyện qua một lần đan dược, hắn căn bản không hiểu luyện đan. Tên đệ tử kia lấy lòng nói rằng, Dũng Trường Phong đắc ý cười nói, không phải cái gì mọi người hiểu luyện đan, liền hắn. Cho hắn 100 năm cũng đừng nghĩ vượt qua ta. Được rồi. Ngươi cũng đừng giám thị. Chỉ cần cho ta cầm các nơi cửa lớn bảo vệ tốt, đừng làm cho hắn chạy ra ngoài. Dũng Trường Phong từ tốn nói, chỉ cần Long Phi ở Huyền Nguyệt Tông là được, nếu như chạy trốn, vậy hắn cũng như thế có biện pháp bức bách Dịch Hữu Dung, lần này bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Dịch Hữu Dung thoái vị. Lúc này, một tên đệ tử trở về, nói, Ngài đại trưởng lão, ngươi bàn giao sự tình đều lan rộng ra ngoài, trong hai ngày này Huyền Nguyệt Tông hết thảy đệ tử đều sẽ biết thiếu tông chủ cho ngươi cúc cung xin lỗi sự tình. Được. Dũng Trường Phong hưng phấn một tiếng, kẻ Dịch Hữu Dung, chính là muốn cho ngươi trở thành mọi người mục tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thiếu tông chủ vị trí còn sao vậy ngồi xuống, ha ha ha, Dũng Trường Phong lớn tiếng nở nụ cười. Lúc này lại có mấy tên trưởng lão đi vào luyện đan viện, một tên trong đó trưởng lão, nói, kẻ đại trưởng lão, đây là ta cất giấu nhiều năm thất phẩm linh thảo thiên nguyên hoa. Đây là Tu Linh Thảo. Đây là Kim Cung Điện Linh Căn. Đây là, tất cả đều ở quê Dũng Trường Phong nịnh nọt, cho hắn cung cấp các loại linh thảo. Có những linh thảo này, hắn ở luyện đan tỷ thí trên thì càng thêm như hổ thêm cánh. Linh đan phẩm chất cùng linh thảo đẳng cấp có quan hệ trực tiếp, cấp cao linh thảo luyện chế cấp cao linh đan. Lần này luyện đan tỷ thí chính là tỷ thí ai luyện chế linh đan cấp bậc cao. Ê ha ha ha, y hay, hay, được, sẽ chờ ta cầm tiểu tử kia nghiền ép ở đan trên đài bò đi. Ha ha ha, Dũng Trường Phong ai đến cũng không. Cự tuyệt, đan các phong đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt, nhìn ầm ĩ đan các, Nhạc Vạn Sơn nở nụ cười khổ, nói, "Ê thấy không, Huyền Nguyệt Tông trên dưới hơn 100 tên trưởng lão ít nhất có hơn 90 người đi tới đan các." Ngô Nghĩa nói, "Ê bọn họ đây là ở mặt ngoài lập trường của chính mình." Ai? Đây chính là lòng người à. Nhạc Vạn Sơn thở dài, nói, "Ê thiếu tông chủ chờ bọn họ như vậy được, ở cái này mấu chốt trên nhưng như vậy, thật là làm cho người ta thất vọng." Ngô Nghĩa nói, "Ê là Dũng Trường Phong cao minh, đem thiếu tông chủ cho hắn cúc cung xin lỗi sự tình đổ thêm dầu vào lửa, gây nên dư luận, để thiếu tông chủ trở thành mọi người mục tiêu." Nhạc Vạn Sơn tức đến nổ phổi nói, "Ê ngươi nói tiểu tử kia tại sao một mực với hắn so với luyện đan à? Này, này, này không phải muốn chết sao? Ta thật sự không nghĩ ra." A Long biết rõ Dũng Trường Phong là đan các đại trưởng lão, Huyền Nguyệt Tông mạnh nhất luyện đan sư, còn muốn với hắn so với luyện đan. Này không phải tỏ rõ chán sống sao? Ngô Nghĩa nói, "Y ai cũng tuổi trẻ quá, trẻ tuổi nóng tính, đây là chuyện rất bình thường." Nhạc Vạn Sơn nói, "Ê nhưng là đây cũng quá khí thịnh quá mức chứ. Cầm mạng của mình cho ném vào." Ngô Nghĩa nói, "Ê này cũng không tính là cái gì, ta hiện đang lo lắng A Long không chỉ có cầm mệnh ném vào, còn có thể để thiếu tông chủ cầm hết thảy đều cho phối đi vào." Nhạc Vạn Sơn ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê ngươi nói, chúng ta có muốn hay không xin mời tông chủ xuất quan?" "Tông chủ xuất quan?" Ngô Nghĩa vẻ mặt căng thẳng, Nhạc Vạn Sơn khẽ nói, "Ê Dũng Trường Phong hắn hiện tại đã không sợ thiếu tông chủ, nhưng nếu như là tông chủ, hắn Dũng Trường Phong coi như lại dài 10.000 cái lá gan cũng sẽ sợ đòi mạng." Chân võ cảnh cường giả siêu cấp, ai có thể không sợ, hai người nhìn nhau, ánh mắt tránh ra hết sạch.